Vô địch thiên hạ, chương 642, hắn chính là một con chó thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 642, hắn chính là một con chó thần xác định đầu phiếu. Tại Khương giữ khí thế áp bách hạ quần long hội mọi người ai cũng kinh nhiên, không ngừng kính nể lui về phía sau. Kim dương luân hồi, thiên địa luân hồi, pháp tắc luân hồi, Khương giữ hai mắt lạnh lùng, một chữ một cách quát lên, song trưởng bỗng nhiên lần thứ hai hướng kim long phong đánh chết đã qua. Kim quang diệu động thiên địa, quần long hội mọi người có loại ảo giác giống bốn phía thiên địa tại Khương giữ kim dương luân hồi trưởng chi hạ phát sinh luân hồi, thiên địa xoay tròn, thời gian, không gian xoay động. Ầm ầm, như tiếng sấm thông thường, không ngừng truyền ra chấn động. Thiên địa rung rung, đợi chấn động ngừng, kim quang tiêu thất. Quần long hội mọi người thấy đi, chỉ thấy mới vừa rồi còn phòng hộ ở kim long phong vô số kiếm mang đã tiêu thất mà thập sát kiếm cũng đều mất đi vốn có quang mang ẩn trở lại kim long phong sơn thể chi nội. Cuối cùng phá, quần long hội trên mặt mọi người đại hỉ cùng hoan hô. Hội chủ thần uy cái thế, Lâm Đồng, Đặng Huyên chờ người tiến lên cung kính cười nói. Khương giữ khoát tay áo, không có mở miệng áp chế thể nội khí huyết sôi trào, nếu không lần này hắn đột phá thần vực thất giai, với lại được kỳ ngộ tu luyện này luân hồi công pháp, muốn phá này thập sát kiếm trận rất khó. Bất quá, dù vậy, vừa rồi toàn lực công kích chịu thập sát kiếm trận rung động cũng bị nhẹ thương thế. Đem thể nội bốc lên khí huyết dưới áp chế tới sau, Khương giữ vung tay lên, lạnh lùng nói. Đi tiến nhập kim long phong, đem hoàng gia mọi người toàn bộ giết sạch. Cái này, hội chụp sát hoàng gia mọi người, đến lúc đó hoàng tiểu long trở về, hội sẽ không tốt. Tăng lãnh tiến lên, cẩn thận nói rằng, Khương giữ cười nhạt, ta vừa rồi đã cho bọn họ sống cơ hội, bọn họ như chủ động lăn ra đây, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta hay là có thể tha cho bọn hắn bất tử. Hiện tại, bọn họ phải toàn bộ đều phải chết. Ta muốn sở hữu tinh anh đệ tử biết dám can đảm không nhìn ta Khương giữ mệnh lệnh kết cục chính là chết. Tăng lãnh chờ người không dám mở miệng nữa. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long trở về, tự nhiên có ta thu thập hắn. Khương giữ lạnh lùng nói. Các ngươi sợ cái gì? Đi, đem hoàng gia mọi người toàn bộ sát. Là, hội chủ, quần long hội mọi người cao giọng đáp sôi nổi xông về Kim Long Phong. Bất quá, ngay quần long hội các cao thủ vọt tới Kim Long Phong cửu cung bát quái cung điện bầu trời thời gian, đột nhiên cửu cung bát quái cung điện một trận kim quang tận trời. Mạnh mẽ lực lượng từ phía dưới dâng lên, chỉ thấy cửu cung bát quái cung điện hóa thành từng ngọn hư ảnh phi ra, không ngừng xoay tròn, dường như bát quái đồ thông thường, sở hữu đụng tới cung điện hư ảnh quang mang quần long hội đệ tử toàn bộ bị đập bay ra ngoài. Một phiến thảm gọi, Tăng Lãnh, Lâm Đồng, Đặng Huyên sáu người hoảng sợ. Sôi nổi xuất thủ công kích chống đối, dù vậy cũng đều bị chấn đắc rời khỏi mấy trăm dặm, sắc mặt tái nhợt. Khương giữ kinh ngạc, hai mắt bỗng nhiên co lại, này 81 tòa cung điện vậy mà có thể hình thành trận pháp công kích. Đây là cái gì trận, uy lực vậy mà so với kia thập sát kiếm trận còn mạnh hơn. Khiếp sợ đồng thời, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Hội chủ, ngươi nhìn chúng ta, chấm, Tăng Lãnh chờ người thối lui đến Khương giữ bên cạnh vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn đạo. Một đám phế vật thối lui, Khương giữ lạnh lùng nói, ta tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tăng Lãnh chờ người không dám nhiều lời cung kính thối lui đến xa xa. Khương giữ toàn thân thần đấu khí lần thứ hai ngưng tụ toàn bộ người dường như kim quang chiến thần, vô số kim quang hóa vì các loại dạng thượng cổ đồ án, vây quanh cái đó thân thể bốn phía. Vạn thế luân hồi, hai cánh tay hắn chấn động, song trường thương thương đẩy mà ra. Luân hồi quang mang soi sáng thiên địa, bốn phía không gian thời gian tựa hồ ngưng lại. Trôi qua được thật chậm giống đã trải qua vạn thế thông thường, luân hồi trưởng ấn cuối cùng oanh đến. Lúc này, cửu cung bát quái cung điện cũng bạo phát ra mãnh liệt quang mang, không ngừng xoay tròn. Một trùng điệp lực lượng ba động mà ra cùng luân hồi trưởng ấn động vào nhau. Từng tiếng dày đặc mà thanh thúy va chạm âm hưởng không ngừng vang lên. Mỗi một tiếng, đều đụng phải quần long hội mọi người tai nổ vang không ngớt. Mỗi một tiếng va chạm, Khương giữ sắc mặt liền yếu ớt nhất phân, va chạm đến cuối cùng, thân hình nhịn không được từng bước lui về phía sau. Hồi lâu, va chạm ngừng, Khương giữ cổ họng nóng lên, nhịn không được mở miệng một phun. Hội chủ, Tăng Lãnh, Lâm Đồng chờ người ai cũng đại kinh, thân hình lóe lên, đi tới Khương giữ bên cạnh. Khương giữ lại là vẻ mặt kinh sợ địa nhìn cửu cung bát quái cung điện, vừa rồi một trận va chạm cửu cung bát quái cung điện hư ảnh không rõ, không thanh, bất quá, lại bắt đầu không ngừng ngưng thật. Hội chủ chúng ta, chấm, Đặng Huyên cẩn thận hỏi, Khương giữ sắc mặt âm tình biến hóa cuối cùng trầm giọng nói. Chúng ta về trước đi, trở về, Tăng Lãnh chờ người ngẩn ra thế nhưng cuối cùng không nói gì. Cửu cung bát quái bên trong cung điện, Hoàng Bằng, Tô Yến chờ người nhìn Khương Dữ chờ người thối lui, sống sót sau tai nạn địa nới lỏng một khẩu đại khí, bất quá Triệu Thư đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc nói rằng. Nguy rồi, gia chủ, Đoạn Nhận tiểu hầu tử cùng Tinh Linh nữ vương, Cửu Long điện chủ, bọn họ ngày hôm qua đi Linh Tuyền Phong, đến bây giờ còn chưa trở về, bọn họ nếu như đụng với Quần Long hội người. Mọi người không tự chủ được đều biến sắc lo lắng. Nếu như Đoạn Nhận chờ người thật đụng với Quần Long hội người, đến lúc đó. Mà Khương Dữ dẫn Quần Long hội mọi người vãng lai đường mà quay về, trên đường, Quần Long hội mọi người đều nặng nề không nói, hội chủ Khương Dữ đột phá thần vực thất giai, vênh váo tự đắc đánh Kim Long Phong, không nghĩ tới lại là vô công phản hồi, Kim Long Phong phòng ngự so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Lần này nhượng Quần Long hội thể diện quả thực là quét rác không, là quét trong hố đi. Ngay Quần Long hội mọi người tâm tình một phiến trầm thấp thời gian, đột nhiên, phía trước mười mấy người trước mặt phi tới. Quần Long hội một người đột nhiên gọi lên, là Kim Long Phong người. Khương Dữ cùng Tăng Lãnh, Đặng Huyên, Kim Thiết Sơn chờ người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Xông tới mặt người chính là đi Linh Tuyền Phong, đang định hồi Kim Long Phong Đoạn Nhận đại đế, Tinh Linh nữ vương, Cửu Long điện chủ, Tạ gia lão tổ, Quách gia lão tổ chờ người. Đoạn Nhận đại đế, Tinh Linh nữ vương chờ người nghe được tiếng kêu, nhìn lại, nhìn đến Quần Long hội mọi người phục sức đánh phần, đều vẻ mặt đại kinh, đang muốn hoảng sợ mà chạy thời gian, liền bị Quần Long hội mọi người chờ ngăn lại, bao quanh vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dữ nhìn Đoạn Nhận đại đế chờ người, cười hắc hắc, mắt trung sát ý bại lộ không thể nghi ngờ. Hội chủ, chúng ta đưa bọn họ bắt lại, Tăng Lãnh hỏi. Khương Dữ cười nhạt, không cần thiết phiền phức như vậy, toàn bộ sát Kim Long Phong nô tài mà thôi, ta cho dù sát Hoàng Tiểu Long có thể làm gì ta. Chấm, nói đến đây, hư không nắm chặt, Đoạn Nhận đại đế căn bản chưa kịp thảm gọi liền bảo thể tiêu thất chết. Một cái thánh vực tại thần vực thất giai cường giả trước mặt so bóp chết con kiến còn được đơn giản. Tinh Linh nữ vương kinh hoàng kêu lên, các ngươi sát chúng ta, thú thần đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Khương Dữ cuồng nhiên cười to. Ngươi là nói Hoàng Tiểu Long, cái gì thú thần, ở trong mắt ta, hắn chính là một con chó thần. Các ngươi những, này cẩu, những, này nô tài, ta giết thì giết Hoàng Tiểu Long, nếu là dám tới Quần Long Phong, vậy càng tốt. Ta muốn tất cả mọi người biết, Xích Hồng Sơn Mạch ai mới là tinh anh đệ tử đệ nhất. Lại là một trưởng, đem Tinh Linh nữ vương phách nổ. Tạ gia lão tổ chờ người căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, đều bị Quần Long hội cái khác đệ tử từng cái giết chết. Đi, hồi Quần Long Phong, Khương Dữ dẫn Quần Long hội các cao thủ phản hồi, mặc dù không có công phá Kim Long Phong, thế nhưng có thể giết Kim Long Phong một ít nô tài, nhượng hắn trong lòng thoải mái không thiếu. Cách chương.